Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94 của bộ truyện này. Trong cục cảnh sát thành phố Chapter, Shirley ôm Alice, nét mặt vội vàng nhìn viên cảnh sát ngay trước mặt. Ngài cảnh sát, treo ma vì bảo vệ chúng tôi. Người đàn ông kia chính là kẻ không tuân thủ pháp luật, muốn bắt tôi và Alice đi. Là treo ma đứng ra trợ giúp cho chúng tôi. Mà giao bầu cũng là do người đàn ông kia lôi ra trước, chỉ là sau đó bị treo ma đoạt lấy thôi. Cô à, tạm thời đừng có vội. Chân tướng sự tình, cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận. Nếu quả thật như lời cô nói, thì tôi nghĩ bạn của cô không chỉ không có tội, mà còn là đại anh hùng dám làm việc nghĩa. Viên cảnh sát cười an ủi Shirley. Đồng nghiệp của anh ta đã đi lấy video từ camera theo dõi trong ngõ. Chỉ cần tra xét nội dung trong camera giám sát, vậy án kiện này quá dễ điều tra. Trong luật pháp của nước Anh, nếu như gặp phải một người đang hành hung hoặc đang tiến hành những hành động phạm tội, những người khác có thể đứng ra ngăn cản. Trong lúc ngăn cản, nếu tạo thành thương tổn cho người hành hung, thì tất cả đều thuộc về hành vi thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, cũng sẽ không bị pháp luật xử phạt. Vậy sẽ không trở thành phòng vệ quá đáng chứ? Shirley có chút không dám xác định. Dù sao người xấu kia có vẻ không có sống được rồi. Phòng vệ quá đáng ư? Không, cô đây hẳn không có hiểu lắm về phòng vệ quá đáng. Phòng vệ quá đáng bắt nguồn tại quốc gia chúng ta, nhưng chủ yếu là nhằm vào nhân viên chấp pháp lạm dụng quyền lực và sử dụng bạo lực quá độ, tạo thành thương tổn đối với công dân. Dù sao nhân viên chấp pháp đều đã trải qua thời gian huấn luyện chuyên nghiệp rất dài, lại nắm giữ vũ khí có tính sát thương, có năng lực khống chế trình độ bạo lực, khống chế mức độ thương tổn đối với đối tượng chấp pháp. Về phần công dân, bởi vì là người thường, hơn nữa lại chưa từng được trải qua huấn luyện, gặp phải tình huống cực đoan, coi như là làm ra hành vi cùng cử động quá khích gì, cũng thuộc về phòng vệ bình thường. Sau khi nói tới đây, cảnh sát dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, ngoại trừ một nước ở phương Đông, quốc gia kia, phòng vệ quá đáng là luật được tạo ra dành cho công dân. Tôi ngược lại, nghĩ thật ra công dân của quốc gia kia hẳn đều đã từng luyện tập võ thuật. Đều đánh một chiêu trí mạng hoặc một đao trí mạng thì không sao. Nhưng nếu như ra đao lần thứ hai, thì đó chính là phòng vệ quá đáng. Cảnh sát nói rồi cười lạnh một tiếng. Mà giờ khắc này Shirley nào có tâm tư nghe tiếng chê cười này. Hiện nay cô chỉ hy vọng treo ma có thể bình an vô sự. Sau khi được cảnh sát an ủi, cô vẫn cảm thấy lo lắng. Lấy di động mới mua ra rồi nhấn một dãy số đã nhớ rõ trong đầu. Trong lúc Shirley đi tới một bên gọi điện thoại, thì có mấy viên cảnh sát đi tới. Người cảnh sát lúc trước nói chuyện cùng với Shirley thấy đồng nghiệp của mình quay về, liền mở miệng hỏi. Chuyện camera giám sát điều tra ra sao? Video ở camera giám sát không thấy đâu. Mấy viên cảnh sát này sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sau khi có chuyện xảy ra, họ đã nhanh chóng đi lấy video ở camera giám sát. Nhưng mà thật đúng lúc, chiếc camera giám sát này xảy ra vấn đề, không cẩn thận bị nhân viên công tác format rồi. Là có người cố ý phá hư sao? Còn chưa xác định được. Cảnh sát phá án là để ý chứng cớ. Đến cùng, liệu có phải nhân viên công tác cố tình phá hủy hay không? Chuyện này cần phải điều tra kỹ, sau đó mới có kết luận. Chẳng qua, với tư cách là cảnh sát phá án nhiều năm, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đây thật sự là một món nợ xấu, phỏng chừng rất khó tra ra đầu mối. Ngay lúc mấy vị cảnh sát này lâm vào trạng thái khó xử, cửa cục cảnh sát nghênh đón mấy người. Sau khi thấy mấy người kia đi vào, mấy viên cảnh sát này vội vàng đứng thẳng hành lễ. trong số mấy người ở đây có một người là giám đốc sở cảnh sát. Giám đốc Hàm, tôi muốn xem hồ sơ vụ án một chút. Không thành vấn đề, tôi đi sắp xếp ngay. Giám đốc Hàm vội vàng cười ha ha đảm bảo, hướng mấy vị cảnh sát kia nói. Vị này là luật sư Kurtz đến từ London, là luật sư đại diện mà người nhà của người bị giết trong án kiện này mời tới. Nghe được lời giám đốc nhà mình nói, mấy viên cảnh sát ở đây đều ngẩn ra. Dựa theo pháp luật quy định, khi bọn họ còn chưa điều tra rõ ràng án kiện, người ngoài không được phép tiếp xúc đến hồ sơ. Vì sao giám đốc ngày hôm nay lại muốn phá lệ không tuân theo quy định? Sững sờ làm gì? Còn không mau đi sắp xếp. Trong vụ án này, cố chủ của Kurtz chính là người bị hại. Tuy rằng chúng ta phải làm theo pháp luật, nhưng có đôi khi đối mặt với người bị hại cũng nên khoan dung cùng thông cảm cho họ một chút. Cho người ta một chút thuận lợi cũng là bình thường. Mấy viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Nếu như bọn hắn là cảnh sát mới tới, thật sự sẽ tin tưởng lời giám đốc nói. Nhưng bọn hắn đã biết giám đốc rất là nhiều năm rồi. Đã biết trước đây giám đốc là hạng người gì. Trước đây cũng chưa từng thấy giám đốc tự nhiên không tuân theo quy tắc lần nào. Lần này tại sao giám đốc lại bị như vậy? Giám đốc, dựa theo lời khai của hai nhân chứng khác tại hiện trường, người chết này muốn hành hung hai nhân chứng, do đó người đàn ông kia mới ra tay ngăn, lúc này mới làm đối phương bị thương. Người cảnh sát lúc trước tiếp đãi Shirley mở miệng nói. Này anh cảnh sát, hai nhân chứng kia là đương sự, lời của bọn họ tại sao có thể trở thành lời chứng? Nói khó nghe một chút, không chừng ba người này kết phường đứng lên gây sự, thông đồng lời khai muốn lừa dối cảnh sát. Cruz mở miệng, chân tướng vụ án rốt cuộc là dạng gì, hắn hiểu rõ trong lòng. Chẳng qua, lần này bối cảnh cố chủ của hắn rất là mạnh, cho nên hắn rất có lòng tin đối với án kiện lần này. Không nhìn thấy ngay cả giám đốc cảnh sát đều đứng về bên hắn ta sao? Cruz nói không sai, người phụ nữ kia cùng bé gái cũng là một trong những người hiềm nghi. Hai người kia đâu rồi? Phải trông chừng cả hai người kia. Trước khi án kiện này chưa được điều tra rõ ràng, không thể để cho các cô ấy rời khỏi cục cảnh sát này. Mới vừa gọi điện cho Phương Minh xong, Shirley ôm Alice đi về. Vừa lúc nghe được lời giám đốc sở cảnh sát, khuôn mặt cô lập tức thay đổi, vội vàng giải thích. Không phải như vậy đâu, người kia mới là tên hành hung. Trèo ma vì cứu chúng tôi mới ngộ thương hắn. Shirley ngây thơ không biết người giám đốc cảnh sát này đã sớm bị thu mua. Cho dù cô có nói tới xé trời cũng vô dụng mà thôi. Có phải hành hung hay không, cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Các người bây giờ là người bị tình nghi, nhất định phải chấp nhận cảnh sát điều tra. Giám đốc cảnh sát nét mặt nghiêm nghị, Shirley rốt cuộc cũng phát giác ra có điều gì không bình thường. Thấy nét mặt đắc ý của luật sư Groot đứng bên cạnh, cô cũng hiểu rõ. Giám đốc cảnh sát này cùng người luật sư kia đã thông đồng với nhau. Nếu như các người dám cấu kết với nhau làm việc xấu, tôi nhất định sẽ tố cáo các người. Tôi có bạn là Minh Tinh, nếu như cô ấy mà lộ chuyện này ra trước mặt truyền thông, đến lúc đó cấp trên nhất định sẽ tới đây điều tra. Shirley nói tên Ashley, dưới cái nhìn của cô ấy có thể lôi một Minh Tinh như Ashley ra uy hiếp bọn họ. Những cảnh sát này hẳn sẽ không dám làm loạn đi. Giám đốc cảnh sát nghe được Shirley nói ra tên Ashley, trên mặt thật sự có vẻ khó xử. Nước Anh là một quốc gia dân chủ, lực lượng của truyền thông rất mạnh mẽ, mà Ashley với tư cách minh tinh đang nổi, nếu như cô ấy đứng ra lên tiếng, vậy cũng thật là khó xử lý. À, thì ra là bạn bè của Ashley. Chẳng qua, coi như là cô Ashley đối mặt với hiện thực cứng như sắt, sợ rằng không thể nào tránh được rồi. Cruz ngược lại không quá để ý, bởi vì hắn biết rõ ràng năng lượng của cố chủ sau lưng mình. Coi như là Ashley, vậy thì sao? Ở trước mặt tư bản, cái gọi là minh tinh không phải là gì. Không tin, cô có thể gọi điện thoại mà xem. Cruz ném cho Shirley một ánh mắt thách thức, kiểu cô cứ thử đi rồi biết. Shirley cũng không do dự, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Ashley. Shirley gọi điện thoại cho Ashley, mà trùng hợp, đúng lúc này Ashley cũng đang ở trong thành phố Chatter. Vốn dĩ Ashley không phải là cố ý đến thăm Shirley. Cô là minh tinh đang nổi tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Lần này cũng bởi vì tham gia một hoạt động do xí nghiệp ở thành phố Chatter tổ chức, xuất hiện với tư cách một minh tinh đang nổi. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Shirley, không quá 15 phút, Ashley đã đến sở cảnh sát. Mà ngoài trừ Ashley, còn có một người đàn ông tướng mạo anh tuấn đi cùng cô. Monzetta. Thấy người đàn ông bên cạnh Ashley, trên mặt các cảnh sát trong cục cảnh sát đều hiện ra kinh ngạc. Phải biết rằng Monzetta đã thành danh trước Ashley nhiều năm, danh khí cũng cao hơn Ashley. Monzetta thấy vẻ giật mình của những viên cảnh sát, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Chuyến này là chính bản thân anh ta đã đề nghị muốn đi cùng Ashley. Là một minh tinh, Monzetta rất rõ những thứ gì quan trọng nhất khi lăn lộn trong giới giải trí, đó chính là nhiệt độ. Anh ta tuy rằng thành danh đã lâu, nhưng mấy năm gần đây không có tác phẩm điện ảnh hay truyền hình gì nổi bật, cho nên nhân khí đã đi xuống. Mà trong lần tham gia hoạt động của thương nghiệp này cùng Ashley đã khiến cho anh ta động tâm. Ashley là một minh tinh mới nổi, mặc dù bây giờ danh khí còn chưa có lớn như anh ta, nhưng ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ vượt trên trước anh ta. Mà nếu như hiện nay anh ta theo đuổi tán tỉnh Ashley, giới truyền thông báo chí tuyệt đối sẽ không nói anh ta trèo cao. Thậm chí anh ta còn có thể lợi dụng chuyện này để bản thân lại hot thêm một thời gian. Cho nên khi anh ta nghe thấy bạn của Ashley bị cảnh sát bắt, anh ta ngay lập tức xung phong nhận việc, biểu thị muốn đi qua. Lại còn nói thêm, ở thành phố Chatter này, anh ta có một số bạn bè rất có địa vị, đến lúc đó biết đâu có thể giúp chút gì. Muốn theo đuổi Ashley thì đầu tiên phải làm sao để cho Ashley có ấn tượng tốt với chính mình. Monsetta rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng biết nên làm điều gì. Ashley. Sau khi Shirley thấy Ashley, cũng tranh thủ nói rõ tình huống. Nghe xong những lời Shirley nói, Ashley còn chưa mở lời, Monsetta liền sụ mặt xuống trước, nhìn về viên cảnh sát trưởng. Từ lúc nào cảnh sát có thể tra án như vậy? Còn có lý do bắt người bị hại tiếp nhận điều tra? Có tin tôi nói chuyện này với giới truyền thông hay không? Tới lúc đó tôi xem các người trả lời với dân chúng ra sao. Nghe được lời nói của Monsetta, cảnh sát trưởng biến sắc. Nếu như đổi lại là những người khác nói ra mấy lời uy hiếp như vậy, anh ta có thể sẽ không để trong lòng. Tuy rằng phương Tây chú ý tự do ngôn luận, nhưng cũng chính bởi vì điều này, cơ quan chấp pháp bọn họ cũng không cần phải quá để ý mấy lời trên truyền thông. Nhưng mà Monzetta khác biệt. Monzetta là minh tinh. Nếu như anh ta đưa chuyện này lên mạng, tất nhiên sẽ tạo thành oanh động. Huống chi ở đây còn có một minh tinh Ashley đang nổi tiếng. Không khó tưởng tượng cảnh toàn bộ truyền thông nước Anh đều sẽ chen chúc đến đây. Đến lúc đó cấp trên tất nhiên sẽ xuống đây điều tra. Chân tướng sự tình cũng sẽ không thể nào che giấu tiếp. Thấy sắc mặt của viên cảnh sát biến hóa, nét mặt của Monsetta càng thêm đắc ý, ném cho Ashley một ánh mắt an tâm. Mọi thứ nơi này đều giao cho anh ta là được rồi. Viên cảnh sát trưởng có chút không biết nên làm gì, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về Cruz. Mà trên mặt Cruz thì mang theo nụ cười nhạt. Monsetta hắn đương nhiên cũng biết, đổi lại ở bất kỳ một nơi nào khác, hắn có thể sẽ cho minh tinh này một chút mặt mũi. Nhưng lần này thì khác, thân phận địa vị của cố chủ sau lưng mình quá là lớn. Mons, nếu như tôi là anh, thì tôi sẽ không đâm đầu vào vũng nước đục này. Án kiện lần này đã rất là rõ ràng. Ba người này kết phường mưu sát đương sự của tôi. Hơn nữa, còn biên tạo ra lời nói dối như vậy. Căn bản không cần đi điều tra quá nhiều. Cruz nhìn về Mons và Monsetta thì nhíu mày nhìn về đối phương khinh thường. Tôi biết ông sao? Tôi và ông quen nhau lắm ư? Quên tự giới thiệu mình một chút. Tôi là một luật sư, tên là Cruz. Về phần Mons, anh đương nhiên không nhận ra tôi. Chẳng qua tôi đã xem mấy bộ phim của anh rồi, quả thật đều không được tốt lắm. Trách không được, mấy năm gần đây nhân khí ngày càng kém. Khốn nạn! Trên mặt Monsetter lộ ra phẫn nộ. Dân mạng nước Anh đã từng bình luận chọn lựa 20 minh tinh diễn không mấy hấp dẫn mà anh ta lại xếp hạng thứ 15. Đây là chuyện mà anh ta không muốn nhìn thấy người khác nhắc tới nhất. Nếu như đây không phải là cục cảnh sát, anh ta đã sớm vùng nắm đấm đánh người ta rồi. Đừng có mắng tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Mấy năm gần đây, nhân khí của anh thật sự là không tốt. Cruz không thèm để ý đến nét mặt muốn ăn thịt người của Monsetter, ngược lại đưa mắt nhìn về Ashley. Xin khuyên cô Ashley một câu, con đường điện ảnh của cô đang tăng lên, nhưng chuyện lần này không phải người như cô có thể nhúng tay. Cố chủ sau lưng tôi không phải là người mà cô có thể đắc tội được. Chuyện lần này tôi nhất định phải quản. Tôi đã gọi điện thoại cho luật sư, không bao lâu luật sư tôi mời sẽ tới. Shirley à, cô không cần lo. Ashley cùng Shirley tình như thủ túc, làm sao có thể mặc kệ cô ấy bị oan uổng. Huống chi thời gian nửa năm này cô cũng quen biết không ít người quyền quý, cho nên căn bản không cảm thấy lời nói của luật sư này có bao nhiêu tính uy hiếp. Minh tinh, ánh sáng của các người chẳng qua là do một số quyền quý ban thưởng cho đám người các người thôi. Bởi vì có sự hiện hữu của các người mới có thể để mấy người tầng dưới chót này thấy động lực, xã hội mới có thể trở nên yên ổn. Nhưng mà trong mắt những người quyền quý thì các người cái gì cũng không phải. Lúc nói xong lời này, Cruz lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn ra bên ngoài. Thấy hành động của Cruz, đám người ở đây ngoại trừ giám đốc cảnh sát kia đều lộ ra nghi hoặc, không rõ Cruz muốn làm gì. Nhưng mà ngay khi Cruz nhắn tin đi không bao lâu, điện thoại trên tay của Monsetter liền vang. Sau khi liếc nhìn dãy số trên điện thoại, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, cầm điện thoại di động đi qua một bên nghe. Chẳng qua, cũng chỉ hơn một phút đồng hồ sau, Monsetter đã trở về. Chỉ là lúc này trên mặt của anh ta đã không còn vẻ phẫn nộ cùng đắc ý. Ngược lại, ánh mắt nhìn về Cruz lộ ra sợ hãi. Bởi vì ngay vừa rồi, anh ta nhận được điện thoại của ông chủ. Ông chủ ở trong điện thoại trực tiếp nói cho anh ta biết, chuyện phát sinh ở sở cảnh sát Chapter, anh ta ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào. Nếu không, thì xem như là ông chủ đều không thể bảo vệ được anh ta. Không chỉ riêng con đường minh tinh của anh ta sẽ ảm đạm, mà rất có thể còn gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nghe đến đây, Monsetter làm sao có thể không rõ thế lực đứng sau lưng luật sư này chính là một tập đoàn phạm tội mạnh mẽ. Hơn nữa còn không phải là mạnh mẽ bình thường, chỉ ít mạnh mẽ đến trình độ ông chủ của anh ta đều không có chọc nổi. Mons, anh làm sao vậy chứ? Ashley thấy sau khi Monsetter nhận điện thoại, toàn bộ biểu tình đều thay đổi, thì cô hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Ashley, vấn đề này tôi nghĩ hay là chúng ta đừng có quản, để cảnh sát đến xử lý đi. Tôi tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ xử lý công bình. Nghe được lời nói của Monsetter, Ashley quả thực không thể nào tin vào tai mình. Những cảnh sát này sẽ xử lý công bình sao? Từ vừa mới bắt đầu, những cảnh sát này rõ ràng cho thấy đang thiên vị phần tử phạm tội. Tuy rằng phần tử phạm tội này đã chết. Nghe tôi khuyên một câu, dù sao cô cũng vất vả lắm mới có thể nổi tiếng. Ngàn vạn lần không nên bởi vì chuyện này mà hủy đi chính mình. Thế lực sau lưng người này không phải chúng ta có thể đắc tội được. Về phần bạn cô, cho dù cuối cùng thật sự bị phán có tội, chúng ta cũng có thể chăm sóc từ bên ngoài. Hai câu nói cuối của Monsetter đã nói nhỏ bên tai của Ashley. Anh ta tin tưởng Ashley hiểu rõ lời anh ta nói, cũng sẽ biết nên đưa ra lựa chọn ra sao. Bạn bè cùng tiền đồ nên lựa chọn như thế nào? Một cô gái thông minh như Ashley nhất định sẽ biết rõ. Không sai, Ashley đúng là nghe hiểu ý tứ của Monsetter. Sau khi trở thành minh tinh, cô cũng thấy được những hình ảnh trước đây cô không dám tưởng tượng đến. nữ minh tinh được tất cả đàn ông trên cả nước tôn sùng là nữ thần kia, cam tâm tình nguyện rút vào trong lòng một ông già hơn 70 tuổi. Mặc cho tay của lão già này sờ mó khắp người cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng không ngăn. Cũng đã nhìn thấy những đại minh tinh cùng những đạo diễn lớn này khum núm ngay trước mặt Tư Bản, đã không có dáng vẻ cao ngạo khi đứng dưới ánh đèn huỳnh quang. Kể từ khi đó, cô liền biết, ngoài trừ một số nhỏ minh tinh đứng đầu, đa số minh tinh khác trong mắt của Tư Bản căn bản không tính là gì. Chẳng qua chỉ là công cụ để Tư Bản kiếm thêm tiền mà thôi. Thậm chí đã không ít lần cô nghe được từ trong miệng của rất nhiều người trong nghề. Nguyên nhân rất nhiều tân tinh nổi danh không bao lâu liền biến mất, đã biết rất nhiều tin tức mà người ngoài không hề biết. Đa số những minh tinh mới nổi này là vì đắc tội Tư Bản, hoặc phải nói là không muốn khuất phục trước Tư Bản, rốt cuộc bị phong sát. Nhưng cho dù cô có thể hiểu rõ ý của Monsetter, nhưng ngay cô vẫn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, bởi vì Shirley là người bạn tốt nhất của cô. Mons, vấn đề này vốn không có quan hệ gì với anh. Anh không cần nhúng tay là được rồi. Thế nhưng tôi sẽ không vứt bỏ bạn tôi. Nếu như nói Ashley vốn thật sự có không ít hảo cảm đối với Monsetter, như vậy giờ khắc này đã hoàn toàn không còn. Phải biết rằng trước khi Ashley nổi danh, xem qua không ít tác phẩm của Monsetter, bị hành động còn có tướng mạo của Monsetter hấp dẫn. Hiện nay, sau khi trở thành minh tinh, đã từng là thần tượng, đột nhiên theo đuổi tán tỉnh mình, muốn nói không động tâm là giả. Ánh mắt của Ashley kiên định nhìn về viên cảnh sát trưởng. Nếu như các người muốn thẩm vấn Shirley, vậy cần đợi sau khi luật sư của tôi tới. Sau khi nói xong câu này, Ashley nhìn về Shirley. Shirley à, đừng sợ nha, có tôi đây rồi. Có cô ở đây thì cô có thể làm được gì? Cruz cười lạnh tràn ngập khinh bỉ, mà đúng lúc này đột nhiên điện thoại trên tay của Ashley cũng vang lên. Sau khi liếc nhìn dãy số, Ashley mặt không đổi sắc nhấn nút trả lời, không đợi người bên kia điện thoại nói chuyện đã mở miệng trước. Ông chủ à, nếu như ông muốn khuyên tôi không nên nhúng tay, vậy thì ông không cần nói. Đây là chuyện liên quan đến người bạn tốt nhất của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như hành động của tôi có thể mang đến phiền phức cho công ty, vậy ông chủ à, ông cứ hủy hợp đồng với tôi là được rồi. Sau khi nói xong lời này, Ashley trực tiếp cúp điện thoại, dùng hành động này để tỏ rõ lập trường. Ashley, tại sao cô lại ngớ ngẩn như vậy? Cô làm như thế sẽ bị hủy hoại sự nghiệp. Monsetter gương mặt phiền muộn, anh ta thấy Ashley thật là quá choáng váng. Bạn bè có thể quan trọng như sự nghiệp sao? Chỉ cần có tiền, dạng bạn bè gì mà không có. Mons, vốn dĩ tôi còn có chút hảo cảm với anh, nhưng bây giờ tôi thừa nhận tôi đã nhìn nhầm. Anh và tôi không giống nhau. Ở trong lòng tôi, bạn bè quan trọng hơn. Nghe được lời Ashley, Monsetter cũng rất tức giận. Chính mình có lòng tốt suy nghĩ cho cô ấy, nhưng mà người phụ nữ này không biết lòng tốt của anh ta thì thôi đi, lại còn quay sang trách anh ta. Mons, Ashley không biết nặng nhẹ, rất là bình thường. Bất quá tôi nghĩ không được bao lâu, Ashley sẽ vì hành động lúc này của cô ấy mà phải trả giá thật lớn. Không sợ nói thẳng cho các người biết, cố chủ sau lưng tôi là gia tộc bọ cạp đen. Nghe được Ruth nhắc tới gia tộc bọ cạp đen, nét mặt của Monsetter thay đổi trong nháy mắt. Rốt cuộc cũng biết tại sao ông chủ công ty mình lại nói chuyện nghiêm trọng như vậy trong cuộc điện thoại vừa rồi. Gia tộc bọ cạp đen là một gia tộc có lịch sử hơn 100 năm ở nước Anh. Mặc dù công bố ra bên ngoài đây là một gia tộc kinh doanh buôn bán, trên tay có mấy sản nghiệp lớn trên toàn bộ nước Anh, nhưng nói đúng ra, chỉ cần là người có hiểu biết về gia tộc bọ cạp đen đều biết, gia tộc này là một trong 3 bang phái xã hội đen có thế lực lớn nhất nước Anh. Một tổ chức hắc bang có nhiều tiền, không phải người như anh ta có thể đắc tội được. Thậm chí, số lượng chính khách cùng minh tinh chết dưới tay của bọ cạp đen cũng không ít. Ngoài trừ hoàng thất nước Anh cùng số ít mấy thế lực lớn khác, bọ cạp đen có thể nói là một tay che trời. Groot dám nói ra thân phận cố chủ sau lưng ở ngay cục cảnh sát, cũng bởi vì hắn ta không hề sợ hãi bởi hùng danh của tập đoàn bọ cạp đen ở nước Anh này. Nói khó nghe một chút, cho dù người của đương sự tôi có thật sự hành hung, nhưng người của đương sự tôi là người của bọ cạp đen. Bọ cạp đen tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám người các người. Người đàn ông kia chỉ phải nhận hình phạt bị giam vào ngục tối. Đối với anh ta mà nói, ngược lại là một chuyện may mắn. Nếu như anh ta được phán vô tội, sau đó được thả ra, có tin hay không? Không bao lâu sau khi được phóng thích, anh ta sẽ bị người ta bắn chết. Groot không phải là nói chuyện giật gân. Bọ cạp đen là một tập đoàn hắc bang, có thành viên bị người ta giết chết, tất nhiên sẽ dẫn tới hắc bang này trả thù. Hàng năm phát sinh mấy chuyện bắn chết người như vậy. Hàng năm phát sinh mấy chuyện bắn chết người như vậy còn ít hay sao? Quá là kiêu ngạo rồi. Lời của Groot đây tương đương với hoàn toàn không đặt mấy viên cảnh sát bên người vào trong mắt. Mấy viên cảnh sát này nét mặt đều trở nên phẫn nộ, mà ngay cả cảnh sát trưởng cũng mang trên mặt vẻ lúng túng. Nhưng mà anh ta vẫn nháy mắt cùng với thuộc hạ mình, ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh. Với tư cách là cảnh sát trưởng, thứ anh ta biết được nhiều hơn thuộc hạ làm cảnh sát quen này nhiều. Hàng năm có bao nhiêu người vì bị xã hội đen trả thù mà bị bắn chết, mà ngay cả cảnh sát cũng không ít người đã chết trên tay của xã hội đen. Một cảnh sát mới ra xã hội có thể sẽ có nhiệt huyết, thế nhưng những cảnh sát trong nghề hơn 20 năm như anh ta thì biết rõ, biết làm cảnh sát không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết. Trước đây, những đồng nghiệp cùng tiến vào sở cảnh sát như anh ta, hai người đã hy sinh, ba người tàn phế, còn có hai người từ chức, vẫn còn đi làm bình thường ở cục cảnh sát không tới 5 người. Đừng nói là thành phố Charter, coi như là phạm vi toàn quốc thì tập đoàn bọ cạp đen cũng là thế lực, không phải các người có thể đắc tội đâu. Tự nhận xui đi. Groot với nét mặt kiêu ngạo, thậm chí còn mang theo vẻ âm tà nhìn về Ashley cùng Shirley. Đầu đuôi chuyện này hắn ta cũng biết từ sớm, là một lão đại trong tập đoàn bọ cạp đen coi trọng người phụ nữ tên Shirley này, vốn là chuẩn bị để cho thủ hạ trực tiếp ép buộc lôi đi. Ai biết nửa đường đột nhiên có một tên trình giảo kim giết ra, thủ hạ kia ngược lại bị đối phương giết chết. Kết cục của người phụ nữ này trong lòng Groot đã hiểu rõ, đó chính là rơi vào trong tay lão đại bọ cạp đen. Hơn nữa, bởi vì đã có một người chết nên tất nhiên lão đại kia sẽ tìm mọi cách dằn vặt người phụ nữ này, cuối cùng ngoan độc bán cô ấy vào động mại dâm. Về phần Ashley, sợ rằng tập đoàn bọ cạp đen cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù nói Ashley là minh tinh, xử lý cô ấy sẽ có chút phiền phức, nhưng mà không làm khó được tập đoàn bọ cạp đen. Đợi sau khi người của tập đoàn bọ cạp đen ra tay, hắn ngược lại phải đề nghị với lão đại này, tốt nhất cũng để cho hắn có cơ hội nếm thử hai người phụ nữ cực phẩm kia. Khẩu khí thật là lớn à. Trước cửa cục cảnh sát, bóng dáng Phương Minh và Gamma xuất hiện. Mặt Phương Minh không chút thay đổi, ngay cả Gamma cũng tỏ ra giận dữ. Lấy thực lực hai người dù chưa bước vào trong cục cảnh sát, nhưng họ đã nghe được cuộc đối thoại bên trong, cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Groot nhìn ra cửa khi thấy Phương Minh và Gamma thì hơi sửng sốt, lập tức trên mặt hiện ra nghi hoặc. Hai gương mặt xa lạ này là ai? Chẳng lẽ là người mấy cô gái này tìm tới giúp? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Phương Đông xa lạ của Phương Minh, trong lòng của hắn liền thở phào. Người Phương Đông lăn lộn ở Anh chẳng có gì phải sợ hết. Hơn nữa người Phương Đông bình thường cũng không dám gây chuyện, đôi khi gặp chút chuyện chủ yếu đều sẽ nhịn. Điều đó có quan hệ với tư tưởng giáo dục họ đã nhận từ nhỏ. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhịn một khắc gió êm sóng lặng, còn có gì mà lấy ơn báo oán. Nhưng Groot thấy mấy chuyện này thật là vô nghĩa. Chuyện này giống như ở nước ngoài, nếu có người dám xông vào nhà ăn trộm sẽ bị cho một phát súng chết ngay tại chỗ. Nhưng mà bên Phương Đông lại chỉ có thể bắt lấy tên trộm, cũng không thể cho tên trộm đó mấy cú. Nếu làm hắn bị thương phải bồi thường tiền. Về người Phương Đông, truyền thông phương Tây có một câu rất chuẩn xác: đây là một dân tộc ngầm chịu đựng. Dân của dân tộc này chỉ khi lâm vào một loại tình huống mới đứng lên chống lại, chính là không có cơm ăn. Chỉ cần có một miếng cơm, những người dân này sẽ trưng ra nét mặt biết ơn, là dân dễ quản lý nhất trên thế giới. Chịu đựng thời gian làm việc dài nhất thế giới, đã vậy còn vì ông chủ cuối năm khen thưởng mà cảm kích hết mực, trên lưng gánh số nợ vay mua nhà, đã vậy còn cảm ơn ngân hàng đã cho vay, sau đó dùng 30 năm còn lại liều mạng làm việc để trả nợ. Theo đuổi tự do sao? Hưởng thụ cuộc sống ư? Đùa sao? Sau khi kết hôn mua nhà, nếu không tìm được công việc tiếp theo, ngay cả xin nghỉ việc cũng không dám. Trước kia là kế hoạch hóa gia đình về già quốc gia nuôi, hiện nay là ráng sinh thêm con thứ hai nuôi người già giúp quốc gia. Suy nghĩ của Cruz cứ bay xa. Đương nhiên những điều này cũng là do hắn ta biết được từ một luật sư đến từ phương Đông, là khi vị luật sư này xả mực với hắn ta. Cậu Tần thấy Phương Minh đến, Shirley và Ashley đều tỏ ra kinh ngạc lẫn vui mừng. Shirley nhìn thấy Phương Minh đến giống như nhìn thấy người tâm phúc, cô thở phào một hơi. Ashley cũng như vậy, cô còn biết nhiều chuyện về Phương Minh hơn cả Shirley. Dù sao lần trước ở cửa nhà thờ, cô đã phối hợp diễn cùng với Phương Minh, còn biết thân phận thần tử giáo hội có ý nghĩa gì. Yên tâm đi, cứ để tôi đi xử lý. Phương Minh cho Shirley một ánh mắt trấn an. Ruth nghe Phương Minh nói thì cũng chắc chắn phán đoán trong lòng, chỉ nở một nụ cười lạnh khinh thường. Xử lý sao? Một người phương Đông như mày có bản lĩnh gì mà xử lý chứ? Không quan tâm đến nụ cười của Ruth, Phương Minh nhìn thẳng về cảnh sát trưởng. Muốn biết chân tướng rất là đơn giản, cho dù máy camera quan sát đã bị hủy, nhưng nếu con dao này không phải do người chết mang đến, vậy trên cán dao chắc chắn không có dấu vân tay của người chết. Còn nếu do người chết mang theo, vậy trên cán dao sẽ có dấu vân tay của người chết. Từ đó có thể suy ra người chết cầm dao đến hành hung. Michel chẳng qua là tự vệ mà thôi. Cảnh sát trưởng khẽ biến sắc. Quả thật đúng như lời Phương Minh nói, chỉ cần cảnh sát muốn thật sự điều tra, cho dù không có camera giám sát thì vẫn rất dễ điều tra chân tướng sự việc. Vụ án này căn bản không cần điều tra sâu. Nhưng điểm mấu chốt là ông ta không dám điều tra. Vụ án này có liên quan đến bọ cạp đen, một tổ chức khổng lồ, không phải một cảnh sát quen như ông ta có thể đắc tội được. Tự vệ chính đáng, còn là người phương Đông khờ khạo, nhưng tôi tin ông sẽ nhanh chóng có kết quả. Groot nét mặt khinh thường, bởi vì hắn ta tin cảnh sát trưởng đã biết nên làm gì vào lúc này. Đã không còn camera giám sát, kết luận của vụ án này chỉ có thể dựa vào nghiệm chứng của cảnh sát. Chỉ cần dàn xếp được với cảnh sát trưởng thì sẽ dàn xếp được vụ án này. Rốt cuộc, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Groot, nhưng cùng lắm chỉ là nhìn lướt qua. Bên kia, di động cảnh sát trưởng chợt vang, sau khi nhìn thấy số điện thoại, trên mặt ông ta tỏ vẻ nghi hoặc. Số điện thoại này là văn phòng thị trưởng gọi. Ông ta lập tức nhận điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại của Phương Minh cũng vang. Cậu Tân, tôi vừa mới nói chuyện với thị trưởng thành phố Charter. Đối phương tỏ ý sẽ nghiêm túc xử lý. Điện thoại là Vương Hâm gọi tới. Phương Minh đi trực thăng tới. Trực thăng này trên danh nghĩa vẫn thuộc về ông ta. Vậy nên, ông ta phải đến cục hàng không xin phép. Do đó, ông ta mới biết nguyên nhân Phương Minh đến thành phố Charter. Phương Minh xuất phát chưa được bao lâu thì ông ta cũng gọi điện cho thị trưởng thành phố Charter. Về gia tộc bọ cạp đen, ông Vương, ông biết được bao nhiêu? Phương Minh đợi Vương Hâm nói xong mới mở miệng hỏi. Gia tộc bọ cạp đen. Vương Hâm ở đầu bên kia hơi sửng sốt, dường như ông ta đang sắp xếp từ ngữ, cả buổi sau mới đáp. Đây là một tổ chức tội phạm lớn trong nước Anh. Nhưng cao tầng của tổ chức này rất thông minh, cho dù là cảnh sát cũng không bắt được nhược điểm của họ. Thành viên tổ chức này đều rất là cứng miệng, cho dù bị bắt cũng không khai gì về cấp trên của chúng. Nghe Vương Hâm nói, Phương Minh đại khái cũng hiểu. Đối với một chính phủ, tấn công xã hội đen là để ổn định và giữ gìn trật tự quốc gia. Nhưng nếu không tìm được chứng cứ về căn cứ tổ chức xã hội đen này thì sao? các quan chức thành phố vì không muốn phạm vi mình quản lý xuất hiện nhiều vụ án bạo lực, vì vậy ngầm giao ước với xã hội đen. Tôi không bắt anh cũng đừng gây chuyện vượt quá giới hạn, mọi người nhường nhịn nhau một chút. Dù sao, mưu quan làm bằng sắt, viên quan như nước chảy, không cần phải sống chết cùng với xã hội đen. Đó là chưa nói có viên quan vốn đã có quan hệ với xã hội đen. Cậu Tần, đối phương có phải là người của bọ cạp đen không? Nếu là bọ cạp đen, cậu Tần cần phải cẩn thận một chút. Tổ chức này đã quen thói không kiêng nể ai, chỉ sợ sẽ làm một số chuyện điên cuồng. Tôi biết rồi. Tắt máy với Vương Hâm, trong mắt của Phương Minh hiện ra sát khí. Có thể làm cả thị trưởng Vương Hâm kiêng kỵ, có thể đoán tổ chức bọ cạp đen ở Anh Quốc càng rỡ ra sao. Gamma, ông biết gì về tổ chức bọ cạp đen này? Phương Minh hỏi Gamma. Là một đám côn đồ mà thôi, tôi cũng không biết nhiều. Nhưng nhắc tới bọ cạp đen, làm tôi nhớ đến 100 năm trước, bên hội nghị hắc ám có một chủng tộc, tôn thờ chính là bọ cạp đen. Thế nhưng, thế lực chủng tộc này rất nhỏ, giáo hội căn bản không hề quan tâm. Gamma tỏ ra khinh thường, giáo hội là đẳng cấp nào? Một tổ chức xã hội đen căn bản không là cái đinh gì. Không nói chuyện khác, ngay trong giáo hội đã có không ít tín đồ là các ông trùm xã hội đen. Nhưng cho dù là ông trùm, khi bản thân họ ra đời hay con cháu ra đời đều phải đưa đến giáo hội làm lễ rửa tội. Nghe Gamma nói, Phương Minh đã hiểu, lập tức gật đầu. Ngay sau đó cũng làm một chuyện khiến tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều bất ngờ. Bốp! Phương Minh đá thẳng một cước về Groot. Tốc độ nhanh tới nỗi Groot căn bản không kịp phản ứng, cả người đã bay ra ngoài, đụng vào viên cảnh sát trưởng đằng sau, kéo theo anh ta cũng bị bay theo. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động bất ngờ của Phương Minh, ngay cả mấy viên cảnh sát cũng không kịp phản ứng. Trong những người có mặt, duy chỉ có mũi Gamma là không hề thấy kinh ngạc, chỉ khẽ nói một câu. Thần tử điện hạ, lấy thân phận tôn quý của ngài, người như thế sao xứng cho ngài động thủ, cứ giao cho Gamma tôi. Tấn công cảnh sát, các người dám tấn công cảnh sát? Tại cục cảnh sát mà đánh người, đúng là nghịch trời. Vài giây sau, các viên cảnh sát mới kịp phản ứng. Cảnh sát trưởng và Groot cũng đứng lên giận dữ hét. Gamma, chuyện tại đây ông có thể giải quyết không? Phương Minh hỏi. Thần tử Điện Hạ an tâm, chuyện ở đây cứ để cho tôi xử lý. Thần tử Điện Hạ không ngại cứ chờ bên ngoài. Gamma vô cùng tự tin. Thế lực của giáo hội rất lớn, vì vậy chính khách của các quốc gia đều kiêng kỵ. Bình thường giáo hội cũng sẽ không khiêu chiến đến dây thần kinh mẫn cảm của những chính khách này. Thế nhưng chuyện này lại khác. Xã hội đen là khi dễ trên đầu thần tử Điện Hạ. Nếu chính phủ nước Anh không thể cho giáo hội một lời giải thích, vậy giáo hội cũng không ngại vận dụng một chút lực lượng của mình. Phương Minh cho Shirley một cái nháy mắt, tiếp nhận Alice trong lòng Shirley, rồi đi ra khỏi cục cảnh sát. Mấy viên cảnh sát kia muốn ngăn, nhưng họ phát hiện khi đối diện với ánh mắt chăm chăm của ông già tên là Gamma kia. Đừng nói là ngăn, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không dám động. Trước khi tôi đến Vatican, tôi không hy vọng tổ chức bọ cạp đen này còn tồn tại. Trước khi ra khỏi cửa, Phương Minh đưa ra lời căn dặn. Gamma kinh ngạc, trên khuôn mặt già nua cũng có sát khí. Nếu thần tử Điện Hạ đã nói như vậy, vậy ông ta đã biết chuyện này nên làm như thế nào rồi. Chỉ là một tổ chức xã hội đen, sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ, đó là vì họ không đắc tội với người không thể đắc tội. Một khi đã đắc tội, vậy việc tổ chức này không thể tồn tại là điều đương nhiên. Anh trai! Alice nhìn thấy Phương Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nở nụ cười ngọt ngào. Cả người giống như gấu koala ôm lấy cổ của Phương Minh. Có nhớ anh không? Phương Minh xoa đầu của Alice, nhìn Alice không hiểu sao lại nhớ đến Tần Tuyết, cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dạ có! Alice nũng nịu đáp. Phương Minh không nói tiếp, chỉ nhìn Alice đánh giá một hồi. Khi mới bước vào trong cục cảnh sát, hắn còn sợ Gamma sẽ phát hiện thân phận huyết tộc của Alice. Nhưng trên thực tế hắn đã lo hơi quá. Gamma chỉ nhìn Alice một cái thì không nhìn tiếp, hiển nhiên là không phát hiện ra manh mối. Nửa năm đã trôi qua, hơi thở của Alice đã thay đổi, hoàn toàn không còn cảm nhận được hơi thở của huyết tộc, chỉ như một cô gái nhỏ bình thường. Nếu không phải Phương Minh biết chuyện của Alice, cũng sẽ không ngờ một cô bé đáng yêu như vậy lại mang trong mình máu của gia tộc thần vương huyết tộc. Gamma không làm cho Phương Minh thất vọng. Chưa đến 15 phút, tất cả chính khách của thành phố Charter đều chạy đến cục cảnh sát. Sau 2 giờ, hơn 10 chiếc phi cơ quân dụng đáp xuống sân bay của thành phố Charter. Các quân lính được trang bị vũ trang đầy đủ từ trên phi cơ nhảy xuống. Sau khi thị trưởng thành phố Charter ban bố lệnh giới nghiêm khắp thành phố, các quân lính bắt đầu tiến hành truy bắt thành viên tổ chức bọ cạp đen. Lần truy bắt này không chỉ giới hạn trong thành phố Charter, cả nước Anh có 1/3 thành phố đều có cảnh sát xuất động. Tiêu diệt tổ chức bọ cạp đen, đây là lệnh thủ tướng nước Anh vừa mới ban bố. Cảnh sát khắp nơi trên cả nước đều hành động. Tại một trang viên ở thành phố Charter, một ông già 60 tuổi lúc này đang ngồi salon ở đại sảnh. Hai bên ông ta là hai người đẹp tóc vàng mắt xanh. Trước cửa đại sảnh còn có 4 tên áo đen lực lưỡng. Khi ông ta đang được hai người đẹp phục vụ, điện thoại ông ta chợt vang. Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, ông ta liền đè đầu người đẹp xuống rồi nhận điện thoại. Chưa đến một phút, nét mặt ông ta liền thay đổi, đá văng người đẹp ra, sửa sang lại quần áo, định rời khỏi nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, một nhóm quân lính vũ trang đã tiến vào. Buông vũ khí xuống! Lập tức buông vũ khí! Hai người đẹp tóc vàng mắt xanh sợ quá co rúm người, sắc mặt ông lão tái nhợt. Bởi vì ông ta vừa mới từ điện thoại biết tin, lần này ông ta tiêu đời rồi. Không chỉ mỗi ông ta tiêu đời, mà ngay các ông chủ lớn của tổ chức cũng tiêu đời. Chính phủ nước Anh đã tiến hành tấn công tổ chức của họ. Mà căn nguyên của tất cả chuyện này là chính vì ông ta hồi chiều đã để mắt đến hai cô gái kia. Ông ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc người có lai lịch lớn cỡ nào mới có thể làm được loại chuyện này. Hơn nữa, nếu thật sự lai lịch lớn đến dọa người, vậy tại sao không có người bảo vệ? Cho dù ngoài mặt không có, vậy cũng phải có bảo vệ ngầm chứ. Nếu biết hai cô gái này có lai lịch lớn như vậy, cho dù có cho ông ta mượn 100 lá gan, ông ta cũng không dám mơ tưởng đến hai cô gái này. Chỉ có điều, hiện tại hối hận cũng vô ích, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được rồi. Tại thành phố Manstead, trong một tòa thành, một vài người đàn ông đang ngồi trước bàn hội nghị, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Ở một bên, một ông già nét mặt hoảng hốt, trên cổ có hình xăm một con bọ cạp đen. Việc này mọi người thấy ra sao? Còn có thể ra sao? Chính phủ nước Anh đã vi phạm giao ước hủy diệt thế lực do chúng ta bồi dưỡng. Chuyện này tất nhiên không thể bỏ qua. Nếu không, bộ tộc chúng ta còn có thể diện gì? Đúng đúng đúng, chuyện này không thể bỏ qua. Trong khi mấy người đang phẫn nộ thảo luận, một ông già ngồi trên ghế trên mở miệng nói. Chuyện này cần tìm hiểu cho rõ ràng. Lần này không phải chính phủ Anh quốc chỉ đạo, mà là giáo hội động thủ. Nghe nói liên quan đến thần tử vừa mới xuất hiện của giáo hội kia. Ông già vừa lên tiếng, tất cả những người này đều im lặng. Tuy thế lực chủng tộc họ không có nhỏ, nhưng mà so với giáo hội vẫn là chênh lệch rất lớn. Tộc trưởng, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy? Tuy thế lực giáo hội lớn hơn chúng ta, nhưng đối phương không nói một lời đã tiêu diệt thế lực chúng ta bồi dưỡng. Đây rõ ràng chính là không thèm để mặt chúng ta. Vẫn có người không cam lòng, dù sao thực lực bộ tộc của họ cũng không kém. Điều quan trọng nhất là họ không thuộc về phe hội nghị hắc ám. Ngày thường, giáo hội đối với họ cũng đều chủ yếu là động viên. Dù sao, giáo hội cũng không muốn các phe trung lập như họ nhập về phe hội nghị hắc ám. Cứ bỏ qua như vậy, tất nhiên là chuyện không có khả năng. Bằng không, chẳng phải sẽ trở thành trò cười trong mắt các thế lực khác sao? Giáo hội không phải có thần tử ư? Nếu chuyện này liên quan đến thần tử, vậy không bằng ta đi gặp thần tử giáo hội xem sao. Một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên dưới đang ngồi giũa những chiếc móng tay thon dài tinh xảo, lúc này ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ khinh thường. Những người khác nghe thanh niên trẻ tuổi này nói thì trầm tư suy ngẫm, dường như đang tự hỏi mức độ khả thi của việc này. Nghe đồn, thần tử kia chưa đầy nửa năm trước mới từ phương Đông về, chắc hẳn thực lực cũng là tầm thường. Theo tin thu được từ thành viên trong giáo hội, thần tử này cùng lắm thì tương đương với thực lực huân tước của huyết tộc. Lấy thực lực thiếu tộc trưởng tuyệt đối có thể nghiền áp thần tử này. Thiếu tộc trưởng là một trong 10 thanh niên tài năng thế hệ trẻ của phương Tây, dư sức đối phó cùng với thần tử này. Tôi ngược lại đồng ý với đề nghị của thiếu tộc trưởng. Như vậy thứ nhất là có thể lấy được mặt mũi, thứ hai không thể nổi kết thù cùng với giáo hội. Ông già đứng bên cạnh bàn hội nghị, nghe những người này nói chuyện, trên mặt hiện ra mừng rỡ, vội vàng vuốt mông ngựa. Có thiếu tộc trưởng ra tay, tên gọi là thần tử kia tất nhiên sẽ tè ra quần. Ông ta đang nói chợt im bặt, bởi vì một móng tay đã xẹt qua cổ. 3 giây sau, máu từ cổ phun ra, móng tay này cắt ngang hầu kết. Ông ta trợn mắt, đến chết cũng không dám tin, thiếu tộc trưởng lại giết mình. John thu hồi móng tay không hề dính một giọt máu, thấy ánh mắt thắc mắc của các trưởng lão. Anh ta thản nhiên nói, trong tộc bồi dưỡng hắn, kết quả làm cho cả thế lực bị nhổ tận gốc. Loài người ngu xuẩn này giữ lại còn lợi ích gì? Nếu để cho người ngoài biết đường đường là ông trùm tổ chức bọ cạp đen lại chết tức tử như vậy, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Nhưng việc này cũng cho thấy cái gọi là tổ chức xã hội đen đối với thế lực như giáo hội cùng lắm chỉ là một quân cờ, muốn đổi lúc nào đều được. Ashley, anh... 2 giờ sau, Ashley và Phương Minh còn có Shirley chào tạm biệt nhau. Người bên ban tổ chức đã sắp xếp khách sạn trước, nhưng ở cửa khách sạn cô lại gặp Monsetter. Lúc này Monsetter nét mặt xấu hổ đang đứng, thấy Ashley vội vàng nở nụ cười chào đón. Anh Mons, có chuyện gì sao? Ashley tỏ ra hững hờ. Tại cục cảnh sát, biểu hiện của Monsetter đã hoàn toàn làm cho cô ghê tởm. Uổng công khi xưa cô còn xem Monsetter là thần tượng, đúng là mắt bị mù. Ashley, những lời lần trước anh nói với em cũng là để em suy nghĩ. Chỉ là anh không ngờ người bạn kia của em có quan hệ lớn như vậy. Monsetter quả thật bị khiếp sợ rồi. Tại cục cảnh sát, đánh luật sư và cảnh sát trưởng cuối cùng không bị gì. Nhất là sau khi quan chức chính phủ địa phương đến, thấy ông lão kia đều không dám ra oai, ngược lại còn phải trấn an ông lão kia. Càng khiến cho anh ta khiếp sợ hơn là sau khi anh ta rời khỏi cục cảnh sát, theo tin tức bạn bè đưa mới biết, tập đoàn bọ cạp đen lần này hoàn toàn bị tiêu diệt. Cảnh sát toàn nước Anh đã tiến hành bắt toàn bộ thành viên của tập đoàn bọ cạp đen. Bạn anh ta khi đó còn cảm thán, người của tập đoàn bọ cạp đen rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mà làm cho chính phủ nước Anh tức giận đến như vậy. Nhưng chỉ có Monsetter biết, tập đoàn bọ cạp đen không gây ra chuyện lớn gì, chỉ là đắc tội với một người mới có kết cục như vậy. Trong lòng của Monsetter vô cùng hối hận, sớm biết Ashley có quen biết với một người bạn lợi hại như thế, thì lần trước anh ta nên kiên trì thêm một chút. Không cần gì nhiều, chỉ cần có thể làm người đó quen mặt cũng đã được bao nhiêu cái lợi rồi. Còn đàn bà chết tiệt, rõ ràng cô ta biết chuyện lại không nói cho mình hay. Để xem, tôi cua được cô rồi trị cô ra sao. Monsetter nghĩ Ashley chắc chắn biết Phương Minh sẽ đến, nhưng cố ý không nói cho anh ta, chính là muốn thấy anh ta xấu mặt. Điều này càng khiến cho anh ta càng quyết tâm phải theo đuổi được Ashley. Anh Mons, tôi đã nói rồi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Ngoài ra tôi rất cảm ơn anh có thể giúp tôi đến cục cảnh sát. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể là bạn bình thường. Nếu đứng ở đây nói chuyện, lỡ như bị truyền thông chụp hình được sẽ không hay đâu. Ashley trực tiếp lướt qua Monsetter, lắc lắc vòng eo thon nhỏ quyến rũ đi vào trong khách sạn, để lại Monsetter nét mặt phẫn nộ. Tại lâu đài, Phương Minh dẫn theo Shirley và Alice về đây. Shirley mang Alice trở về phòng nghỉ ngơi. Tổng giám mục Gamma cũng được xếp vào phòng cho khách. Lúc này trong đại sảnh chỉ có 2 người, Phương Minh và Jenma. Phương Minh cứ lặng lặng nhìn Genma, còn Genma thì cúi đầu, mắt dần trên thảm. Chuyện lần này phải cảm ơn anh, nếu không có anh, Alice có thể đã bị những người đó mang đi. Tôi và anh ân oán rõ ràng, anh muốn gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ đều đồng ý với anh. Nghe Phương Minh nói, Genma ngẩng đầu, lắc đầu từ chối. Thưa ngài, tôi không muốn thù lao gì. Lần trước tôi phạm lỗi, ngài đã tha cho tôi. Đây xem như tôi báo đáp cho ngài đi. Genma không biết Shirley, nhưng anh ta biết Alice. Sau khi rời khỏi lâu đài, anh ta liền đến thành phố Charter làm công. Tình cờ đụng trúng Shirley và Alice ở trong hẻm, bị kẻ bắt cóc hành hung mới ra tay giúp. Phương Minh suy tư, không ngờ một hành động tốt bụng khi trước lại nhận được hồi báo lớn như vậy. Genma, anh có muốn quay lại đây làm việc không? Nửa ngày sau, Phương Minh rốt cuộc cũng có quyết định. Phẩm chất của Genma không cần phải nghi ngờ. Tại đất nước xa lạ này, hắn đúng là cần một vài người tri kỷ. Alice muốn đi học, tôi biết anh biết lái xe. Vậy mỗi ngày anh sẽ phụ trách việc đưa đón Alice đi học. Về chuyện tiền lương, tôi sẽ cho anh gấp đôi, không cần từ chối đâu. Đây là lời cảm ơn của tôi đối với anh, đồng thời cũng hy vọng anh có thể bảo vệ cho Alice giống như lần này. Kỳ thật, đối với sự an toàn của Alice, Phương Minh cũng không lo lắm. Alice là huyết tộc, người thường căn bản không thể gây nguy hiểm cho cô bé. Thế nhưng, Phương Minh cũng không muốn Alice bị bại lộ thân phận trước mặt người thường. Điều này sẽ mang đến phiền phức không cần thiết. Cảm ơn ngài. Tôi hứa, nếu ai muốn làm hại tiểu thư Alice, vậy phải bước qua xác tôi. Genma trịnh trọng đáp. Phương Minh mỉm cười, bảo quản gia sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Genma. Khi hắn đang chuẩn bị vào phòng sách, thì Gamma đi ra. Thần tử điện hạ, thiếu tộc trưởng của bộ tộc bò cạp đến, nói muốn gặp mặt thần tử điện hạ. Nhưng tôi thấy người này không có thiện ý. Tập đoàn bò cạp đen này chính là đại diện cho bộ tộc bò cạp. Lời Gamma nói khiến đồng tử của Phương Minh hơi co rút. Đằng sau tập đoàn xã hội đen là một thế lực có liên quan tới giới tu luyện phương Tây. Điều này không khiến hắn bất ngờ. Điều mà hắn không ngờ chính là đối mặt với thân phận thần tử giáo hội, người của bộ tộc bò cạp còn dám đến đây. Xét về thế lực, bộ tộc bò cạp tất nhiên không thể nào so cùng với giáo hội. Nhưng vì giáo hội và hội nghị hắc ám có tranh đấu, đối với những thế lực khác, đa số đều là trấn an. Hơn nữa, lần này tới đây là thiếu tộc trưởng bộ tộc bò cạp, cũng là người trẻ tuổi. Vậy nên bên phía giáo hội khá là khó xử. Phương Minh hiểu ý của Gamma, giáo hội phương Tây là thế lực lớn nhất. Hắn là thần tử giáo hội, xem như là người đứng đầu của thế hệ trẻ. Nếu đối diện với sự khiêu chiến của thế hệ trẻ của thế lực khác, nếu như không nhận lời khiêu chiến thì sẽ làm mất mặt của giáo hội. Kết thúc tập 94 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.